Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta hạ độc ngươi sao? Hạ độc gì? Lúc mới hạ có cảm giác gì? Ánh mắt đại phu sắc bén, trong mắt toàn là sự hưng phấn. Ông ấy muốn xem cho bằng được đây là loại độc bá đạo gì. Giang Tư Nguyệt do dự hồi lâu mới nói, hắn ta, chắc là hắn ta không hạ độc ta. Ta không ăn thứ gì khả nghi cả. Đại phu vuốt râu, nghiêm túc đoán, không chắc chắn phải hạ trong đồ ăn đâu. Biết đâu độc dược của hắn ta là bột hoặc khói, hoặc hương thơm. Ông ấy càng đoán càng hăng, như thể đã nắm bắt được hoàn toàn nguồn gốc bệnh tình của Giang Tư Nguyệt. Giang Tư Nguyệt, cậu ta nghĩ thời Tấn cũng không cần phải tốn công hại cậu ta như vậy. Cậu ta chẳng có gì cả, có thể mưu cầu được gì chứ? Đột nhiên nhớ đến hôm qua tim thời Tấn cũng đập rất dữ rồi. Giang Tư Nguyệt vội nói, đại phu, chắc chắn không phải hắn ta hạ độc, vì bản thân hắn ta cũng có triệu chứng giống ta. Vị đại phu nghe xong thì ông ấy hoàn toàn ngây người. Người hạ độc này không đến nỗi ngu ngốc như vậy chứ. Dứt khoát một lần làm luôn. Cả mình cũng tự hạ độc luôn sao? Vị đại phu nhíu mày, định hỏi lại chi tiết. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mới xuất hiện triệu chứng. Giang Tư Nguyệt do dự một lúc lâu. Cậu ta cảm thấy những chuyện đó thực sự khó mà nói ra miệng. Nói đi, vị đại phu vội vàng thúc giục. Trong mắt tràn đầy sự nóng lòng và HMMN tìm hiểu. Giang Tư Nguyệt khẽ ho một tiếng rồi mới nói. Lần đầu tiên là vì ta thấy hắn ta đáng yêu. Hắn ta thật sự rất đáng yêu. Từ trong cửa lớn thò đầu ra, đôi mắt trong veo, ngây thơ trong sáng như hài đồng. Trong sự kinh ngạc và ngạc nhiên của vị đại phu, cậu ta tiếp tục mất tự nhiên nói. Sau đó, buổi tối ta nghĩ đến hắn ta thì tim ta đập rất nhanh. Hôm qua cũng vậy, hôm qua ta nhìn tai của hắn ta. Ta thấy đẹp quá thì tim ta đập càng nhanh hơn. Không phải sao, hôm nay ta vội đến tìm ngài. Vị đại phu, ông ấy không những không muốn nói chuyện, mà còn mặt mày đen xì. Một lúc lâu sau, ông ấy nhìn Giang Tư Nguyệt với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu nặng nề và buồn bã. Ngươi đã bệnh nặng rồi, chỉ có cầu xin người đó, ngươi mới có thể được cứu. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ khỏi được. Vị đại phu thầm than thở, quả là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có, bị bệnh tương tư mà còn đến gặp đại phu, chẳng lẽ còn muốn xin thêm thuốc sao? Não của Giang Tư Nguyệt có vấn đề rồi. Nếu như các cô nương ở kinh thành biết được thì liệu họ còn thích cậu ta không? Nhưng mà, người trong lòng cậu ta là ai vậy? Với dung mạo của Giang Tư Nguyệt, nếu được cậu ta yêu mến, chẳng phải lúc nào cũng phải cười phá lên sao? Giang Tư Nguyệt đầy vẻ nghi ngờ. Đại phu, ta cầu xin hắn ta làm gì chứ? Ta đã nói rồi, hắn ta không hạ độc ta. Không liên quan đến hắn ta. Đại phu không nhịn được nữa, buột miệng nói, không hạ độc gì đâu. Không hạ độc, người ta đã hạ tình độc cho ngươi rồi. Ngươi cứ theo đuổi người ta đi, cố gắng để cô nương kia sớm gả cho ngươi mới tốt. Đại phu vỗ tay áo, lẩm bẩm, còn đến chẩn bệnh nữa. Thật là lãng phí thời gian của lão đầu tử đây. Ta đã nửa thân chôn dưới đất rồi, còn phải đến đây làm trò này cho ta. Một tràng lời này của ông ấy khiến Giang Tư Nguyệt ngây người. Tình độc gì chứ? Theo đuổi cô nương kia gì chứ? Cô nương nào vậy? Là thời Tấn mà. Giang Tư Nguyệt càng nghĩ càng thấy vị đại phu này y thuật không tinh, chỉ biết nói bậy bạ. Đại phu, ngài nói gì vậy? Làm sao có thể nói bậy bạ như vậy? Đại phu nghe xong, sao còn nhịn được nữa? Trực tiếp đẩy cậu ta ra khỏi y quán, buông một câu, ta nói bậy sao? Vốn dĩ người đã thích cô nương kia rồi tim mới đập nhanh như vậy, rõ ràng là tự mình động lòng, còn ở đây nói ta nói bậy. ta nói ngươi chính là đồ ngốc. Nói xong thì tức giận đóng sầm cửa y quán. Hôm nay ông ấy cũng lười chẩn bệnh cho người khác. Đã tức giận đủ rồi. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, Giang Tư Nguyệt ngây người một lúc lâu mới áy náy lẩm bẩm: ta cũng không nói sai. Thời Tẫn là nam nhân, sao lại là cô nương? Đây không phải là nói bậy thì là gì? Cậu ta càng nói giọng càng nhỏ. Nói xong mới nhận ra không đúng. Không phải vấn đề cô nương hay không, chủ yếu là ta không thể thích Thời Tẫn được. Đây không phải là nói bậy thì là gì? Miệng cậu ta nói lời nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không tự chủ nhớ lại những hình ảnh mình nhìn thấy hôm qua. Vừa nghĩ đến những điều đó, tim cậu ta lại đập thình thịch. Cậu ta vội ôm lấy ngực. Thôi thôi, đều là lang băm, bệnh này không chẩn cũng được. Cậu ta vừa nói vừa cảm thấy chột dạ. Cậu ta vội lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, cậu ta ngồi vào bàn ăn thất thần, tiện tay cầm một miếng bánh táo cắn. Giang Oản Oản thấy cậu ta về thì lập tức làm cho cậu ta một phần mì trứng trần. A Nguyệt, sáng sớm đệ đã ra ngoài, chắc đói lắm rồi, mau ăn mì đi. Giang Tư Nguyệt ngơ ngác gật đầu rồi ngơ ngác bắt đầu ăn mì. Không nói một lời, Giang Oản Oản thấy hơi lạ. Nàng quan sát cậu ta một lúc lâu mới hỏi: sao thế, hôm nay A Nguyệt nhà ta tâm trạng không tốt sao? Sao lại buồn bã thế? Giang Tư Nguyệt ăn một miếng mì, lắc đầu: không sao đâu tỷ, tỷ đừng lo cho đệ. Vốn Giang Oản Oản không muốn nói nhiều, nhưng nàng ngồi một lúc thì thấy Giang Tư Nguyệt hôm nay thật sự không bình thường. A Nguyệt, có chuyện gì thì nói với tỷ, biết đâu tỷ cũng có thể giúp đệ giải tỏa nỗi buồn. Giang Oản Oản không nhịn được nói. Ăn hết vài miếng mì, Giang Tư Nguyệt do dự hồi lâu. Cậu ta thực sự không có ai để nói. Lúc này cậu ta ngập ngừng mở lời: tỷ, hôm nay đệ đi chẩn bệnh. Chẩn bệnh? Đệ làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Sao không nói với chúng ta? Giang Oản Oản lo lắng lại sốt ruột. Vậy đại phu nói sao? Vấn đề nghiêm trọng không? Đệ chỉ là... Thấy Giang Tư Nguyệt ấp úng, Giang Oản Oản sốt ruột không chịu được. Cuối cùng là sao? Không nghiêm trọng chứ? Giang Tư Nguyệt thở dài, lúc này mới thực sự nói ra vấn đề. Tỷ nói xem, đệ nhìn thấy một người, nhịp tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Đây không phải là bệnh sao? Lời này của cậu ta nhất thời làm Giang Oản Oản sửng sốt. Chúng ta đang thảo luận về chuyện đệ bị bệnh, đệ nói những điều này để làm gì? Nàng lại nghi ngờ nói. Sao thế? A Nguyệt của chúng ta có người trong lòng rồi sao? Chính là đệ thấy một người, lúc nào cũng cảm thấy nhịp tim đập nhanh một cách khó hiểu. Đệ tưởng mình bị bệnh nên đi chẩn, nhưng đại phu đó lại nói bậy, bảo đệ thích người đó, nhưng điều này tuyệt đối không thể. Giang Tư Nguyệt nghĩ, không lẽ cậu ta thích nam nhân ư? Giang Oản Oản nheo mắt, nhịn cười. Vậy cảm giác của đệ đối với người đó thế nào? Người đó trông rất đẹp trai, cũng rất đáng yêu, đệ còn rất thích kết giao bằng hữu với hắn ta. Giang Tư Nguyệt trả lời thành thật. Giang Oản Oản mỉm cười rồi nói tiếp. Vậy nếu bên cạnh đệ ấy xuất hiện những bằng hữu khác giới thân thiết, đệ thấy không sao cả sao? Giang Tư Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi nghĩ đến một thời gian trước, Thẩm Lai luôn đi theo bên cạnh Thời Tẫn. Bây giờ cậu ta nghĩ đến Thẩm Lai thực ra không có cảm giác gì quá lớn. Bởi vì Thời Tẫn và nàng ấy hoàn toàn không có quan hệ gì nên cậu ta có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng lúc đầu, cậu ta thực sự không thích nữ nhân đó. Lúc đó vì chuyện này, tâm trạng cậu ta cũng rất bực bội. Bây giờ đệ thấy không sao? Không sao cả. Bây giờ, nhưng trước đây thì sao? Giang Tư Nguyệt do dự một chút. Lúc đầu trong lòng thật sự không thoải mái, nhưng sau đó biết được người đó là biểu muội của hắn ta nên đi theo hắn ta cũng không sao. Cách chương